Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, Hồ Tân Nguyệt, lòng nghi ngờ bầy. Người kia nha, lão thái thái nhìn thấy Hồ Tân Nguyệt, không nhanh không chậm hồi ức, mặc một bộ màu hồng áo lông, nhuộm tóc màu nâu, tiểu bộ dáng rất tuấn, là cái nữ, Hồ Tân Nguyệt lấy làm kinh hãi. Nữ, lão thái thái nhìn thấy Hồ Tân Nguyệt, là nữ. Hồ Tân Nguyệt thoáng giật mình, lập tức giật mình, lão thái thái nói nữ nhân kia không phải nàng sao? Nàng giờ khóc giờ cười, nãy nãy, không phải nói ta, tại ta trước đó, có hay không những người khác từ lâu bên trong ra a? Lão thái thái giống như vừa mới tỉnh táo lại, nàng nói, đúng, đúng. Người kia cũng mặc áo lông, cùng ngươi mặc nhan sắc không giống, ngươi mặc màu hồng, hắn mặc màu tím, hắn là nam hay nữ vậy? Nam, nói xong, lão thái thái lại bổ sung, cũng có thể là nữ. Hồ Tân Nguyệt cơ hồ điên mất rồi, nàng đành phải hỏi, vậy ngươi xem không nhìn thấy hắn hướng phương hướng nào đi rồi? Bọn hắn ở khu dân cư có 4 cái lối ra. Lần này lão thái thái không có hồ đồ, chỉ vân tay phải phương hướng xi măng bậc thang. Hồ Tân Nguyệt nói tiếng cảm ơn, vội vàng tăng tốc bước chân, một hơi đi tới trên đường. Lão thái thái làm trễ nải nàng không thiếu thời gian, người kia nói không chừng đã đi xa. Cũng may nàng còn biết người kia xuyên màu tím áo lông, hẳn là tương đối dễ thấy đi. Nàng đi dọc theo đường phố xuống dưới. Trên đường đi nhìn chung quanh, khắp nơi tìm kiếm thân ảnh màu tím, đi thẳng đến giao thông cương vị, đường đi từ một đầu biến thành ba đầu, người đi đường tăng nhiều, cũng có cỗ xe cùng tạp âm, nàng không khỏi nhụt chí, trong lòng lại tại vì Quách Hoài âm thầm lo lắng. Bỗng nhiên, có cái gì xâm nhập tầm mắt của nàng, nhoáng một cái lại biến mất, nàng lấy lại tinh thần. Ánh mắt tại ba cái đường đi qua lại liếc nhìn, nàng vững tin kia là màu tím cay bóng, nhưng làm sao có thể lại biến mất đâu. Giữa ban ngày, luôn không khả năng nháo quỷ, dạng này qua có thể có 5 phút, đầu kia thân ảnh màu tím rốt cục xuất hiện lần nữa. Đang từ một nhà trong siêu thị đi ra, bởi vì khoảng cách xa. Hồ Tân Nguyệt không có cách nào nhận ra người kia mặc có phải hay không áo lông, nhưng là chỉ có một mình hắn mặc quần áo màu tím. Bất kể có phải hay không là nhấn chuông cửa người, Hồ Tân Nguyệt đều quyết định cùng ở hắn. Người kia canh chừng mũ che đậy trên đầu, bước chân vội vàng, Hồ Tân Nguyệt cũng bước nhanh hơn. Hai người cách xa nhau từ đầu tới cuối duy trì tầm chừng 50 thước. Không phải Hồ Tân Nguyệt cố ý giữ một khoảng cách, mà là nàng thể lực thực sự quá kém. Bình thường mang giày cao gót, quen thuộc đi toái bộ, đột nhiên mặc vào giày du lịch, bước nhanh chân, nàng phát hiện mình đều rất khó đi ra thẳng tắp tới. Người kia không có ngồi xe bus, hắn chỗ ở hẳn là sẽ không rất xa. Hồ Tân Nguyệt trong lòng âm thầm suy tư. Người này đến cùng có ý đồ gì? Nếu như mục tiêu của hắn thật là Quách Hoài, vậy hắn đến cùng nghĩ đối Quách Hoài làm cái gì? Có tổ chức lực hung thủ, trừ phi đem phạm tội đối tượng tuyển định làm cảnh sát, sẽ rất ít cùng cảnh sát đối chọi gay gắt. Bọn hắn càng nóng lòng với trêu đùa cảnh sát, mà không phải tiêu diệt đối phương. Nhưng là còn có một loại có thể sẽ để hung thủ bí qua hóa liều. Hồ Tân Nguyệt vừa mới nghĩ đến, một khi đối hung thủ bất lợi chứng cứ nắm giữ đang phá án cảnh sát nhân dân trong tay. Phổ thông hung thủ giết người sẽ bỏ trốn mất dạng, mà có tổ chức lực hung thủ thì càng có khả năng đem chướng ngại vật đá văng ra. Nàng hồi tưởng Quách Hoài phá án 2 tháng này, bận bịu sứt đầu mẻ trán, thậm chí còn bị một cái người bị tình nghi cáo lên tòa án. Cuối cùng chính là không có đầy đủ chứng cứ. Đã như vậy, hung thủ còn có cần phải mạo hiểm tìm hắn sao? Hay là nói,